tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 37, cô không phải người dũng cảm, cô là kẻ nhát gan. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tháng sau khi cuốn sách của Trần Nam được xuất bản, năm mới đang dần đến gần. Bất ngờ thay, cuốn sách của cô đã nổi đình nổi đám. Số lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô tăng nhanh chóng mặt. Và lượng lưu trữ trong hệ thống sau của cuốn sách cũng không ngừng tăng cao. Trần Nam sau khi tan làm về, mở điện thoại ra, nhìn vào số lượng tin nhắn, lượt thích và bình luận đã 99 của mình. Cô ngớ người, nhận ra điều không bình thường. Hứa Mộng Mộng vội gọi điện cho cô trong đêm. Trần Nam, Trần Nam, nổi rồi, em thật sự sắp nổi rồi. Vừa có một đài truyền hình liên hệ với chị muốn phỏng vấn em đó. Hứa Mộng Mộng gửi qua một đoạn video, là phần phân tích của một blogger, nhắc đến cuốn tiểu thuyết của cô, và các nam chính trong những cuốn sách khác. Toàn bộ đều có tên bắt đầu bằng chữ cái L. Có lẽ câu chuyện bé đơn giản và bình dị này đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Cũng có người bắt đầu chia sẻ câu chuyện thầm thương trộm nhớ của chính mình. Chị đã nhận lời giúp em rồi. Đây là cơ hội tốt để quảng bá sách. Không thể bỏ lỡ, chị đã cho họ số điện thoại của em rồi. Chờ họ liên lạc với em nhé. Hứa Mộng Mộng phấn khởi giúp cô sắp xếp mọi thứ. Bản thân Trần Nam còn không hề phấn khích như cô. Trần Nam không từ chối, chỉ thuận theo những sắp xếp của Hứa Mộng Mộng. Khi cô thực sự nhận ra cuốn sách của mình đã gây tiếng vang, là khi bảng tin trên mạng xã hội tràn ngập những bài đăng về cuốn sách của cô. Trần Nam không tự chủ được nuốt khan một cái. Cô nghĩ rằng cái danh nghĩa ẩn mình này phải giấu kỹ hơn nữa. Thế nhưng, không lâu sau, cô lại bị vả mặt. Có người bắt đầu điều tra câu chuyện thật đằng sau cuốn sách, khiến độ nóng càng tăng. Đến cả Tống Từ Tự cũng hỏi cô liệu câu chuyện trong sách có liên quan đến cô hay không. Lâm Trầm Thiến thì không cần phải nói, cô luôn biết về thân phận thật của Trần Nam. Nhìn Trần Nam viết tiểu thuyết đầy chân tình như vậy, cái đầu gỗ 20 mấy năm của cô cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Cô là người đầu tiên đoán ra nguyên mẫu Lộ Hủ là ai, nhưng không phải người duy nhất. Sáng hôm sau, Trần Nam đã liên lạc với phóng viên của đài truyền hình và ra ngoài để gặp họ. Xuống xe buýt, tại cửa vào nơi làm việc của đài truyền hình, Trần Nam gọi một cuộc điện thoại. Cô Lâm, tôi đang ở trước cửa đài truyền hình của cô. Đầu dây bên kia nói vài tiếng sột soạt, nhanh chóng chạy xuống đón cô. Bước tới trước mặt Trần Nam là một phụ nữ mặc đồng phục, trang điểm tinh tế, trông rất chuyên nghiệp. Trần Dưỡng, cô Trần đúng không? Người đối diện bước tới, hỏi không chắc chắn. Trần Nam gật đầu, là tôi. Xin chào, tôi là Lâm Lôi, người đã liên lạc với cô trên WeChat. Không ngờ cô trẻ như vậy, trông cô rất xinh đẹp. Lâm Lôi mỉm cười và chỉ đường cho cô vào đài truyền hình. Mời cô đi lối này. Được khen làm cô hơi ngại, cô khẽ lắc đầu và đi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi vừa dẫn đường vừa trò chuyện. Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết của cô, rất cảm động, vì vậy tôi đã xin phép cấp trên tổ chức buổi phỏng vấn này. Chúng ta có thể nói chuyện một chút trước. Không vội về buổi phỏng vấn đâu. Cô mang hai tách cà phê từ quầy lễ tân tới và đặt lên bàn. Cà phê ở đây ngon lắm, cô thử xem. Trần Nam cảm ơn, nhấp vài ngụm tượng trưng. Tôi còn phải làm việc, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Thấy Lâm Lôi định trò chuyện thêm vài câu, cô khéo léo nhắc nhở rằng thời gian của mình không nhiều. Lâm Lôi hiểu ý ngay lập tức, trở nên chuyên nghiệp hơn. Được rồi, về cơ bản, Hứa Mộng Mộng đã trao đổi hết với chúng tôi. Chắc cũng nói qua với cô rồi. Chúng tôi sẽ phỏng vấn 2 lần. Lần thứ 2 sẽ dựa vào lượt xem và phản hồi của khán giả từ lần đầu. Cô có vấn đề gì không? Tôi cần làm việc nên thời gian có thể khá hạn hẹp. Và do tính chất công việc, tôi phải bảo mật thông tin cá nhân, không thể lộ mặt, điều này có được không? Thật ra không phải vì công việc, mà chỉ là những cuộc phỏng vấn này rất nổi tiếng. Một khi danh tính bị tiết lộ, cô sợ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Lâm Lôi đồng ý hết. Chúng tôi sẽ điều chỉnh thời gian theo lịch của cô. Ngoài ra, việc không lộ mặt thì không có vấn đề gì. Cô có thể đeo khẩu trang, kính râm. Chúng tôi cũng sẽ làm mờ khuôn mặt của cô. Cô không cần lo lắng. Vậy được, có gì sắp xếp cứ liên lạc với tôi qua WeChat. Những băn khoăn đều được giải quyết. Trần Nam hài lòng mỉm cười. Hôm nay hai người chỉ gặp gỡ trao đổi sơ qua. Chúng tôi còn có vài kế hoạch phỏng vấn trước đó, nên có thể buổi phỏng vấn của cô Trần sẽ diễn ra vào tuần thứ ba. Lâm Lôi chưa nói xong, điện thoại trong túi của Trần Nam reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhạc chuông vang lên, rất lâu về trước, có một người đã yêu em rất lâu. Trần Nam nhìn vào màn hình, là cuộc gọi từ Hứa Mộng Mộng. Cô không nghe máy mà nhắn tin lại. Không nghe điện thoại à? Lâm Lôi hỏi. Là cuộc gọi của biên tập tôi. Chắc là hỏi tôi đã đến gặp cô chưa? Tôi nhắn tin cho cô ấy rồi. Không sao đâu. Ồ, vậy à? Không ngờ cô Trần cũng thích nghe nhạc của Châu Kiệt luôn. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chỉ vào điện thoại của cô. Nếu tôi không nghe nhầm, bài hát đó là Ngày Nắng của Châu Kiệt Luân đúng không? Nghe tên bài hát, ánh mắt Trần Nam dừng lại vài giây, rồi trả lời, đúng vậy, thật là trùng hợp, tôi cũng rất thích bài này. Lâm Lôi như gặp được tri kỷ, không ngừng nói, bạn trai tôi trước đây cũng dùng bài này để tỏ tình với tôi, nên tôi rất thích, không biết cô Trần cũng thích bài này vì lý do gì không? Nghe vậy, lòng Trần Nam chợt đau. Nhưng bề ngoài cô vẫn giữ bình tĩnh và lắc đầu phủ nhận. Không có gì đâu, chỉ là thấy bài này nghe hay thôi. Cô trả lời một cách nhẹ nhàng, nhưng trong đầu lại không ngừng phát lại hình ảnh cậu thiếu niên năm đó hát bài. Ngày nắng, trong buổi huấn luyện quân sự, vì một người mà thích một bài hát, thật sự có người như vậy. Đúng là vậy, tôi rất thích bài này. Ánh mắt của Lâm Lôi dừng lại trên chiếc vòng cổ của Trần Nam. Cô Trần, dây chuyền của cô thật đẹp đấy. Số 7, sợi dây chuyền không có trang trí thừa thãi, rất đơn giản, khi đeo trên cổ của cô, trông rất hợp với làn da. Trần Nam vô tình sờ vào mặt dây chuyền, vẻ mặt có phần không tự nhiên. Sau đó, khi hai người chỉ trò chuyện vài câu, Trần Nam phải quay về làm việc. Lâm Lôi đã tiễn cô xuống dưới lầu. Hai người tạm biệt. Lâm Lôi nhìn theo bóng dáng gầy gò của Trần Nam đang từ từ đi xa. Do dự một lát, cuối cùng vẫn chạy tới gọi cô. Cô Trần. Trần Nam dừng bước và quay lại. Có chuyện gì không? Tôi sẽ nhớ rằng phỏng vấn vào tuần thứ ba tới. Không phải chuyện đó. Lâm Lôi lắc đầu, hỏi Trần Nam về một vấn đề khác. Tôi đọc cuốn tiểu thuyết về tình yêu thầm của cô. Rất cảm động. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một câu chuyện tình yêu thầm kết thúc không trọn vẹn. Thực ra, tôi đã muốn hỏi cô từ lâu rồi. Khi cô viết ở cuối câu chuyện rằng gửi tặng cuốn sách này cho thiếu niên của cô. Điều đó có nghĩa là câu chuyện yêu thầm gần gũi với cô không? Tôi có một người bạn. Câu chuyện yêu thầm rất giống như mô tả. Nhưng cậu ấy là con trai. Lâm Lôi thử thăm dò nhìn vào mặt Trần Nam, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng không thấy. Cô chỉ thấy vẻ mặt Trần Nam đầy sự không hiểu. Nhận ra câu hỏi của mình có phần không đúng, vội vàng bổ sung, tôi chỉ muốn hỏi, cuốn sách này có thể có phần tiếp theo không? Ví dụ như, cuối cùng, Lộ Hủ có thể vẫn yêu cô ấy, hoặc sau này hai người gặp lại và làm quen lại. Trước câu hỏi kỳ lạ của Lâm Lôi, Trần Nam cúi đầu cười khổ một tiếng. Gió lạnh thổi qua, cô nói, không phải mọi câu chuyện yêu thầm đều có một kết thúc trọn vẹn. Có rất nhiều câu chuyện yêu thầm, đôi khi nó đột ngột kết thúc và không bao giờ tiếp tục. Câu trả lời không trực tiếp chính là câu trả lời. Sau khi tạm biệt Lâm Lôi, Trần Nam đi làm, tại văn phòng, cô thỉnh thoảng vẫn nghe thấy đồng nghiệp bàn tán về cuốn sách của mình. Cô thấy không, tôi đã nói mà, trong tiểu thuyết mới có người yêu lâu đến 8-9 năm. Cô chỉ lắng nghe mà không phát biểu ý kiến. Nếu đúng là tiểu thuyết thì tốt biết bao. Cô có thể yêu một cách dũng cảm hơn. Khi từ bỏ cũng có thể dứt khoát hơn. Giống như khi viết xong một cuốn sách, nói lời tạm biệt với các nhân vật trong sách và hoàn toàn giải thoát. Trần Nam nghĩ, nếu thật sự như vậy thì tốt biết bao. Cô chỉ là người tạo cảm xúc cho các nhân vật trong tiểu thuyết, không phải là người đã trải qua những cảm xúc đó. Có lẽ cô có thể tạm biệt Lộ Hủ trong cuốn sách, nhưng mãi mãi không có dũng khí nói lời từ biệt với người thực sự. Thời gian phỏng vấn là vào một ngày nào đó trong một tháng tới. Khi cô có thời gian, trên điện thoại, Lâm Lôi đã hẹn cô cụ thể. Cô đến với trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, theo yêu cầu trước đó. Cô đeo một chiếc khẩu trang trắng, che gần hết khuôn mặt. Mọi thiết bị đã sẵn sàng. Quay phim bắt đầu, Lâm Lôi cầm mic, làm rõ giọng. Chào mừng mọi người đến với chương trình trực tiếp của chúng tôi. Tôi là người dẫn chương trình Lâm Lôi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất vinh dự mời tác giả nổi tiếng gần đây. Cô Trần Nam, cô Trần, xin chào. Chào các bạn. Trần Nam hít một hơi sâu. Ánh đèn flash chớp liên tục. Khán giả đầy ghế. Cô vào trạng thái, gật đầu lịch sự đáp lại. Trong suốt một tháng qua, cô thực sự đã trở thành một tác giả nổi tiếng qua đêm. Giá trị gia tăng nhờ cuốn tiểu thuyết về tình yêu thầm. Số lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt. Tin nhắn riêng đầy các câu chuyện yêu thầm khác nhau. Lâm Lôi cúi đầu tìm câu hỏi trên kịch bản và chính thức hỏi cô. Cô Trần, chúng tôi đều biết cô đã viết văn nhiều năm rồi. Nhưng độc giả đều nhận thấy rằng tất cả các nhân vật nam trong các bài viết của cô đều có họ bắt đầu bằng chữ L. Và trong cuốn tiểu thuyết yêu thầm mới nhất của cô, nhiều độc giả đã lần ra trường học của Nguyên Mẫu. Không biết điều này có phải là sự thật không? Cuốn sách của Trần Nam thực sự nổi tiếng, một phần nhỏ là nhờ sự quảng bá của blogger. Hơn nữa, có người đã tìm ra nguyên mẫu của câu chuyện là Trường Nhất Trung thành phố Tô và nghi ngờ về nguyên mẫu. Ngay cả một số cư dân mạng tự xưng là cựu học sinh cũng nhảy ra để khai thác. Một thời gian nóng lên mà đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Tốt nghiệp từ Nhất Trung thành phố Tô, cảm thấy mô tả nhân vật nam trong sách này rất quen. Đây không phải là một nhân của khóa nhân nhân nhân sao? Trường Nhất Trung chúng ta có nhiều học sinh xuất sắc. Mỗi năm học sinh đứng đầu đều là những tài năng trong ban tự nhiên và xã hội. Phạm vi khá lớn. Ban đầu, Trần Nam không thực sự muốn nhắc đến chuyện này. Việc nguyên mẫu bị phát hiện là tình cờ. Nhưng nếu không đứng ra làm rõ, cơn sóng nguyên mẫu sẽ ngày càng lớn. Câu hỏi của Lâm Lôi cũng là điều mọi người quan tâm nhất. Thực ra, Trần Nam không ngờ rằng, viết nhiều tiểu thuyết mà không ai hỏi thăm, đến một năm nào đó câu chuyện yêu thầm của mình lại nổi tiếng. Không biết người được nhiều độc giả hỏi thăm nguyên mẫu có đọc được bài viết này không? Và phát hiện có một cô gái đã ghi lại tất cả những vui buồn trong tuổi trẻ của cậu. Và hình bóng của cậu, hình bóng đã xuất hiện vô số lần trong ký ức và giấc mơ của cô. Cô nghĩ, có lẽ trong tương lai cô sẽ quên đi diện mạo của cậu. Nhưng chắc chắn sẽ không quên hình bóng của cậu. Chỉ là câu hỏi của Lâm Lôi quá trực tiếp. Cô mím môi không thể trả lời. Thời gian đã gần 10 năm. Thời gian trôi qua quá nhanh. Ngay cả cô cũng đã sớm quên mình đã thích Lộ Hủ như thế nào. Khi còn trẻ, sự rung động của thiếu nữ thường không có lý do rõ ràng. Ngày nọ trong lễ khai giảng, nhìn thấy cậu, chàng trai trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, khiến cô không bao giờ thấy ai sáng hơn cậu nữa. Không ai không yêu ánh sáng, không thích người dưới ánh sáng. Lâm Lôi thấy Trần Nam thất thần, nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Cô Trần, Lộ Hủ có phải là có nguyên mẫu thật không? Trần Nam nghe câu hỏi của Lâm Lôi, hình ảnh mờ nhạt của một bóng dáng hiện lên trong đầu cô. Bóng dáng đó gầy gò và sạch sẽ, bước đi nhanh chóng, và cô gái đứng sau không thể theo kịp cậu. Cô không trả lời câu hỏi của Lâm Lôi, chỉ nói, trong thời thanh xuân, ai cũng từng thích một chàng trai rất xuất sắc, phải không? Vậy nên, nếu có một chàng trai như Lộ Hủ thực sự tồn tại trong cuộc sống, khó mà có ai không thích được. Cô cười một cách hơi cay đắng. Nhân vật chính trong cả cuốn tiểu thuyết về yêu thầm, tên Lộ Hủ, đại diện cho quá nhiều điều. Cách chương.